Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi đạo sĩ chết, Vương Lệ cũng ngất xỉu. Tôi đứng trên đỉnh núi, bình tĩnh gọi điện thoại cấp cứu hiện trường cây C.H.E.T của Chu Thiến Thiến và đạo sĩ bị phong tỏa. Chúng tôi cùng Vương Lệ lên xe cứu thương đến bệnh viện. Trên suốt quãng đường, tôi không ngừng lặp lại rằng tôi đã cảnh báo từ trước, rằng gã đạo sĩ kia chỉ là kẻ lừa đảo. Sao dì nhỏ lại không tin? Bố mẹ tôi cũng phụ họa, nói dì nhỏ thật đáng thương. Vất vả lắm con cái mới khỏe mạnh hơn một chút, giờ lại xảy ra chuyện như thế này, sau này biết phải sống thế nào? Suốt quá trình đó, bố mẹ tôi hoàn toàn không biết gì về chân tướng sự việc. Tại sao tôi không nói với họ? Dì nhỏ là người thân duy nhất của mẹ tôi. Tôi muốn giữ lại một chút yên bình trong tâm hồn bà. Sự biến mất của Trình Lãm Nguyệt đã khiến mẹ tôi kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất. Sức khỏe bà không còn như trước. Tôi không muốn gây thêm bất kỳ cú sốc nào cho bà. Hơn nữa, miệng của họ không đủ kín. Kế hoạch báo thù của tôi không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cách chương.